Thú tu thành thần, chương 62, người thế giới này quá là lạ lùng. Góc truyện audio.com, mấy người quan ngoại giao chỉ lướt qua nhắc nhở người của mình rồi mỗi người một ngả nhanh chóng biến mất khỏi Hoàng cung Thanh Vân Quốc. Tất nhiên họ sẽ dùng hết sức bình sinh của mình thông báo cho Hoàng đế nước mình, chỉ tội một vài người quốc gia quá xa thì chỉ có thể thở dài. Trong lúc mấy người nghe Tùng Khánh viện trưởng nói về đại sự thì băng thần đang bận khiêu khích đám tình địch của mình. Sau khi hắn ta tuyên bố chủ quyền với Mộng Phỉ trước mặt bao nhiêu người thì lạ lùng là hai huynh đệ Hoa Gia lại bình tĩnh đến mức kỳ lạ, khác hẳn với tình hình của đám con em cháu cha ở trái đất. Chỉ có một điểm khiến băng thần nhìn ra tâm trạng của họ không bình tĩnh như vẻ ngoài, vì thân thể bọn họ đôi khi vẫn không khỏi hơi run, nhịp thở cũng ngẫu nhiên nhanh lên sau lại đột nhiên trùng xuống. Mình cầu hôn mấy lần nữ nhân lại trong vòng tay người khác một cách công khai ở nơi như thế này mà vẫn nhịn rồi. Thấy thế băng thần mày không khỏi cười lạnh một tiếng, hắn thích nhất là đối phó với những kẻ có lòng dạ thâm sâu như hai kẻ này. Hoa Gia hai huynh đệ giờ phút này cả người như sắp nổ tung, nhưng có quá nhiều thứ ràng buộc bọn họ, ví như thực lực đối phương không rõ ràng đã thế lại còn là sân nhà của băng thần. Nếu là ở trong phạm vi Lôi Vân Quốc tất nhiên thái độ của họ sẽ khác ngay, tuy chưa đến mức giết người nhưng đối phương toi mạng cũng là sớm muộn mà thôi. Thế nhưng mới tới Thanh Vân Quốc nhưng họ cũng biết địa vị của băng thần đối với quốc gia này, mặc dù bọn họ vẫn chưa hiểu rõ làm sao chỉ chút chuyện ấy mà làm cho Thanh Phong coi trọng hắn. Nhưng thực ra họ lại không biết Thanh Phong thân làm hoàng đế sao lại là thứ ngu ngốc cho được, thế nên nếu họ nghĩ rằng băng thần chắc chắn có chỗ hơn người thì sẽ tốt hơn. Mà thứ làm cho Thanh Phong coi trọng băng thần thì số người biết quá ít, còn riêng Mộng Gia chắc chắn sẽ không tiết lộ ra chuyện đó. Vinh hoa phú quý không nói, cái lời thề kia chắc chắn không phải chuyện đùa, bởi vì đã có quá nhiều người phải lãnh hậu quả rồi. Thế nên cách để họ biết chỉ có thể là chính băng thần nói ra mà thôi, nhưng chuyện đó lại càng không thể. Mà bọn họ nghĩ thế nào cũng chỉ nghĩ về hướng vũ lực mà thôi, còn thao túng sinh mệnh chỉ là thứ mà trong truyền thuyết kể lại. Dù là truyền thuyết thì cũng chỉ là có một vị nữ thần nắm giữ sức mạnh này mà thôi, còn phàm nhân ở tiểu vi diện thì có tưởng tượng cũng không có khả năng. Những người dẫn đầu mỗi người một việc, thế nhưng không khí của yến tiệc vẫn không hề giảm đi tí nào, dù sao đây cũng là nơi con em thế gia gặp nhau. Mà nhưng dịp như thế này cũng là dịp để đám con em thế gia tìm ý chung nhân, vì dù sao ở đây cũng đáp ứng được nhu cầu môn đăng hộ đối. Cường cường liên hợp vẫn là xu thế tất ứng, chỉ cần không phải quốc gia thù địch thì tất cả đều có thể xem như ứng cử viên xem mắt. Hơn nữa các cô nương thường phải tuân theo lệnh cha mẹ lấy người mình không thích. Cái dịp gặp mặt này chính là nơi các nàng tìm được người mình thích, đã thế còn môn đăng hộ đối. Băng thần từ lúc xuất hiện cũng rất được chào đón, bởi vì là trẻ tuổi vũ vương cường giả, đã thế vẻ ngoài lại đẹp đẽ bắt mắt. Thế nhưng hắn ta lại chủ động tiếp cận Mộng Phỉ, người mà Hoa Gia hai huynh đệ yêu thích vô cùng, khiến người khác không dám tùy tiện tiếp cận. Mà quan trọng nhất là bọn họ không muốn xấu mặt, bởi vì họ biết nhan sắc của bọn họ không thể nào sánh. Góc truyện audio.com, được thế nên chỉ muốn xa xa xem trò vui. Không khí náo nhiệt hơn khi Thanh Nhàn công chúa từ đại điện đi ra hướng về phía yến tiệc. Nàng xuất hiện khiến một người vô cùng mừng rỡ, nhưng khi thấy nàng đến bên cạnh băng thần thì sắc mặt hắn ta như đêm đen. Thậm chí huynh đệ Hoa Gia cũng cảm nhận được sát khí từ hắn, nhưng băng thần nào đâu quan tâm. Tay trái luồn qua eo của Thanh Nhàn, hắn ta hỏi, người sao giờ này mới xuất hiện? Thanh Nhàn nói, ta nào đâu thích mấy cái yến tiệc dạng này, chẳng qua là biến tướng đi xem mắt, cha ta cũng không ép lên, ta cũng ít khi tham gia dạng yến tiệc này. Băng thần chớp mắt hỏi, thế sao hôm nay ngươi tham dự? Thanh Nhàn cười nói, vừa nãy cha ta có gặp ta nói rằng lên tham gia, dù sao ta cũng có vị hôn phu cũng sẽ không bị đám người kia làm phiền nữa. Thanh Nhàn e thẹn nói, huống chi cha ta còn nhờ ta gặp ngươi để truyền lời rằng hắn có chuyện cần gặp ngươi sau khi yến tiệc kết thúc. Băng thần nói, không vấn đề. Thanh Nhàn nói, ngươi nghiêm túc một chút, vấn đề lần này có vẻ nghiêm trọng, vì ta thấy cha và Nhạc lão vẻ mặt khá là căng cứng. Mà hai người bọn họ cảm giác khó vấn đề thì chắc chắn không là chuyện nhỏ. Băng thần nói, ta biết rồi, tính danh, Hắc Vân Phi, thực lực, Vũ Vương Tam Trọng Thiên, huyết mạch, Kim Thánh, đẳng cấp, 12, lực lượng, 31.000, tốc độ, 25.800, trí lực, 19, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, kim, tuổi thọ, 300, danh hào, nhân vương, khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân luyện thể cảnh 90%, giảm 10% theo mỗi tầng thứ, cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1%. Tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp, đóng ngoặc đơn, tính danh, Hoa Vũ, thực lực, Vũ Vương Nhi Trọng Thiên,